Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Ấn Độ ngoạn gia cẩn thận nghĩ. Nửa giờ sau, Tần Phong cùng Tường Vi năm cái muội tử đi tới các quốc gia người chơi tự do giao dịch Sơn Cốc. Nơi đây quái vật đã bị thanh không, người đến người đi, khắp nơi đều là bầy sạp người chơi, phi thường náo nhiệt. Bất quá, theo Tần Phong xuất hiện ở nơi này, bên trong Sơn Cốc bầu không khí đột nhiên có biến hóa rất nhỏ. Hết thảy người chơi đều sắc mặt phức tạp, nhìn Tần Phong trên ót cái kia một cây hơn 6.000 thước cao quang trụ. Nguy rồi, Bảo Quân đệ đệ, bọn họ khả năng muốn cướp người tích phân. Huyết sắc Tường Vi mặt lộ vẻ lo lắng, làm đại bộ phận người chơi ót quang trụ chỉ có hơn 10 mét, hơn 100 thước cao thời điểm, Bảo Quân quang trụ có hơn 6.000 thước cao. Có thể tưởng tượng được, các người chơi sẽ có nhiều đố kỵ. Không sao cả, Tần Phong mỉm cười, hắn nếu dám đến, sẽ không sợ có người dám đoạt tích phân của mình. Sơn Cốc cũng không phải là rất lớn, chỉ có một tiểu cửa ra, sau khi đi vào, là một khối bằng phẳng bãi cỏ. Không ít treo các quốc gia quốc kỳ người chơi ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, đang ở bầy sạp. Tại mọi người ánh mắt quái dị bên trong, Tần Phong đi tới trước một gian hàng, kiểm tra nổi lên 12 mua bán vật phẩm. Lục sắc hỏa diễm gông xiềng, 1.000.000 kim tệ. Lục sắc tam liên trảm, 8.000 kim tệ. Bạch ngân bụi gai chi giới, 6.000 kim tệ. Hoàng kim vinh diệu chiến khiên, 200.000 kim tệ. Vật liệu đá, 600 kim tệ. Bó củi, 800 kim tệ. Có thể chứng kiến, đều là cực kỳ thường gặp lam lục kỹ năng, hoặc là bạch ngân trang bị. Hoàng kim trang bị thì chỉ có một thứ. Hơn nữa, bán ra giá cả cũng muốn so với Long Bảo cao hơn chừng gấp đôi. Đây là bởi vì Long Bảo phụ cận quái vật phong phú, tỷ lệ rơi đồ lại cao, trang bị, kỹ năng sản xuất tương đối nhiều, giá cả tự nhiên rơi xuống. Nhưng những server khác cũng không có phần này vận khí tốt. Nhất kiện hoàng kim trang bị thậm chí có thể lên bảng xếp hạng. Ngoại trừ ngoài ra, còn có một chút vật liệu đá, bó củi các loại, chờ, tài liệu kiến trúc, giá cả cũng không rẻ. Một đơn vị vật liệu đá có thể mua được 600 kim tệ. Mà ở trong hiện thực, một phương thạch đoán cũng không nhiều trên dưới 100 đồng tiền dáng vẻ. Cái này cũng không biện pháp. Hiện nay Du Hí không có đối với người chơi khai thông đào quáng, chặt cây công năng, hết thảy tài liệu kiến trúc chỉ có thể từ NPC nơi đó dùng danh vọng, xa xỉ phẩm hối đoái, cho nên đắt tiền kinh người. Trong giây lát, Tần Phong chú ý tới nhất kiện thương phẩm, ma đạo thủy tinh, 2 kim tệ, lao, đã vậy còn quá tiện nghi. Tần Phong ánh mắt sáng lên, ma đạo thủy tinh nhưng là một loại thứ tốt, có thể cho là mình địa tinh người máy cung cấp năng lượng. Mà giá cả, muốn 10 chỉ xuống đất tinh điểm danh vọng một số, hoặc là tương ứng xa xỉ phẩm, nhưng ở nơi đây, chỉ bán 2 kim tệ, khối, có thể nói tiện nghi đến bảo. Bất quá ngẫm lại, cũng không còn cái gì kỳ quái. Hiện nay các người chơi không có có người máy, cũng không có truyền tống trận, căn bản chưa dùng tới đồ chơi này. Hơn nữa ba lô khẩn trương, không bán chính là không công ném xuống, còn không bằng giá thấp bán đi đâu. Yên lặng đem trong gian hàng 10 tổ ma đạo thủy tinh mua. Tần Phong ở một bên cũng bày một cái sạp nhỏ, tên Thu Ma Đạo Thủy Tinh. Khác bỏ rơi rác rưởi trang bị, ma đạo thủy tinh giá thu mua 2 kim tệ. Thu mua số lượng không phải giới hạn, thiết định hết. Tần Phong lại chỉnh sửa một chút ba lô, cực phẩm trang bị cùng với thích hợp công hội thành viên, mỹ nữ quân đoàn sử dụng trang bị, tự nhiên giữ lại. mà đoạn thời gian này bắt được rác rưởi trang bị, sách kỹ năng, cấp thấp tài liệu, cấp thấp xa xỉ phẩm, thì không bằng thừa dịp giá cao. Toàn bộ đặt tới trong gian hàng, bán phá giá đi ra ngoài. Tổng cộng, hoàng kim trang bị, 450 món, đơn giá 10 vạn 90 vạn kim tệ trong lúc đó. Bạch ngân trang bị, 2.800 món, đơn giá 5.200 vạn kim tệ trong lúc đó. Lam thư, 320 bản, đơn giá 2 vạn 50 vạn kim tệ trong lúc đó. Lục thư, 1.780 bản, đơn giá 6.500 vạn kim tệ trong lúc đó. Vật liệu đá, 2.000 đơn vị, đơn giá 600 kim tệ. Vật liệu đá, 2.000 đơn vị, đơn giá 600 kim tệ. Bó củi, 850 đơn vị, đơn giá 800 kim tệ. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Tần Phong mấy ngày nay ở Anvini dưới sự chỉ dẫn, tiện đường lượm không ít bảo tàng, thu hút cũng là vô cùng phong phú. Nhiều như vậy hoàng kim trang bị, Lam Thư cũng có thể tưởng tượng là một ít công hội mua được những trang bị này phía sau. Thực lực sẽ tăng lên bao lớn? Suy nghĩ một chút, trang bị tốt như vậy, không thể lưu lạc đến nước ngoài, nếu không thì là tư địch, sẽ ở sau này quốc chiến bên trong, làm cho Hoa Hạ khu người chơi chịu thiệt. Vì vậy, lại bỏ thêm mấy cái thiết định, hoàng kim trang bị, gần đối với Hoa Hạ khu lớn người chơi bán ra. Ngôi sao ngoại trừ, Lam Thư, ngôi sao ngoại trừ, tài liệu kiến trúc, ngôi sao ngoại trừ, ai, cổ thần chiến trường là một chỗ bảo tàng. Nhưng tiếc là, ba lô đã trang bị đầy đủ. Cái này ma đạo thủy tinh, dường như không có quá tác dụng lớn. Trên người cõng 10 tổ, thực sự quá chiếm chỗ. Thật muốn toàn bộ ném, trên người ta cũng có 12 tổ. Quá chiếm chỗ, xem có thể hay không bán đi à. Cái này rác rưởi mánh khóe, phòng trừng không ai thu. Một chi Ấn Độ tiểu đội đánh quái trở về, vừa đi vừa thảo luận. Lần này bọn họ thu hoạch tương đối phong phú. Nhưng tiếc là, du hí kèm theo 600 ô chứa ba lô căn bản không đủ. Đã đầy, đang suy nghĩ nhưng đồ đạc vọt lên gian đâu. Lúc này, bọn họ chú ý tới bên trong sơn cốc một cái quầy hàng. Trên đó viết, thu ma đạo thủy tinh. Cái này bạo quân điên rồi sao? 2 kim tệ một khối thủy tinh. Lao, lão tử muốn toàn bộ bán, trên người 15 tổ thủy tinh. Tổng cộng 300 khối, có thể bán 600 kim tệ, bằng nửa tháng tiền lương a. Bán, toàn bộ bán, chi tiểu đội này chen nhau lên. 5 tên thành viên, dồn dập đem thủy tinh toàn bộ bán tháo cho bạo quân. Hơn nữa loại này, chuyện tốt, bọn họ cũng trước tiên thông chi còn lại Ấn Độ tiểu đội. Trong lúc nhất thời, trước gian hàng vây đầy Ấn Độ người chơi. Gì, nơi đây còn có đồ đạc bán. Rất nhanh, tên kia tiểu đội trưởng chú ý tới. Trong gian hàng bắt đầu bên trên 597 hàng một ít bạch ngân trang bị. Lục sắc sách kỹ năng, số lượng rất nhiều, chừng mấy ngàn số lượng. Lam sắc u minh chi trùy, lam sắc hỏa diễm xạ tuyến, lam sắc quang liệu thuật hoàng. Kim sư vương mũ giáp hoàng kim, thần bí pháp sư trường bào hoàng kim, không phải đốt giả pháp bào. Sau đó, mắt mở trừng trừng nhìn, trong gian hàng xuất hiện từng quyển lam thư, nhất kiện kiện hoàng kim trang bị. Chỉ chốc lát sau, liền có hơn 100 món. Tên kia Ấn Độ đội trưởng sắp điên rồi. Ai lầm hoàng kim giá trị, không cần nói cũng biết. Mà lam thư, đối với chức nghiệp người chơi mà nói, so với hoàng kim trang bị quan trọng hơn. Nhưng, bởi vẫn còn kiếm hàng trạng thái, những trang bị này tên vì xám lạnh, tạm thời không cách nào mua. Rầm, rầm, rầm, tên kia Ấn Độ đội trưởng không ngừng nuốt nước bọt. Sau đó rất nhanh đem giá hàng screenshot gửi cho Ấn Độ khu lớn tổng chỉ huy, Ấn Độ đệ nhất thiên bảng công hội. Khổng Tước công hội tiểu đội trưởng Ao Han. Rất nhanh, Ao Han hồi phục tin tức. Hết thảy Ấn Độ đội viên lập tức đem bạo quân bao bọc vây quanh, phòng ngừa hoàng kim trang bị cùng lam thư bị người khác mua đi. Các loại, chờ, thương phẩm vừa mở bán, lập tức đem lên 100 cái hoàng kim trang bị, lam thư toàn bộ giết chết. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Ấn Độ người chơi lập tức đem bạo quân quầy hàng thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài, uyển như thùng sắt, coi như một con muỗi cũng không bay vào được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.